Chương 431, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 431, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mắt nhìn thấy các lô ban nước mắt đều sắp bị đau nhói ra, Lữ Thụ mau đem nhật kính tắt đi, trong lòng còn có chút ngượng ngùng, hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà chịu lấy nhật kính quang mang hướng bên này nhìn, mấu chốt là cổng chỉ riêng ngươi cũng không nhìn thấy ta à, vì sao còn phải xem. Lữ Thụ trong lòng mơ hồ cảm thấy, đối phương tựa hồ chỉ muốn hiện ra mình mỹ lệ cho mình nhìn mà thôi. Lý Nhất Tiếu do dự một chút nói ra, Lữ Thụ huynh đệ, ngươi pháp khí này có thể hay không cho ta mượn chơi đùa. Lữ Thụ sửng sốt một chút trực tiếp đem nhật kính nhét vào Lý Nhất Tiếu trong tay, cho ngươi. Trong cung điện vừa mới khôi phục hắc ám, các tổ chức lớn cường giả mới chậm rãi một lần nữa nhìn về bên này đến, kết quả vừa ngẩng đầu liền nghe một thanh âm cười hô to, đầu to, nhìn về bên này. Ca, trong cung điện lần nữa sáng như ban ngày, Lý Nhất Tiếu, ngươi ta thế bất lưỡng lập. Cơ Kim Hội mặc kệ quản sao. Nhưng vào lúc này cung điện rốt cục cũng ngừng lại không còn hạ xuống, Lý Huyền Nhất bay lên không bay tới, đem Lý Nhất Tiếu trong tay nhật kính cướp đi một lần nữa ném cho Lữ Thụ, sau đó tức giận quay đầu nói với Lý Nhất Tiếu, ít náo chút yêu thiêu thân. Lý Nhất Tiếu thành thành thật thật không có lên tiếng, người khác còn có thể đánh một chút thử một chút, đây là thật đánh không lại, nhưng việc này không phải Lữ Thụ chọn trước lên sao, ngươi thế nào không nói hắn a? À, lúc này không ít nhân thủ bên trong đều cầm thiết bị chiếu sáng. Không có nhật kính quấy nhiễu về sau mọi người mới rốt cục có tâm tư dò xét bốn phía, chỉ cung điện này cũng không có thay đổi gì a, giống như vẻn vẹn chìm vào trong đất mà thôi. Các ngươi nhìn, có người bỗng nhiên hô, tên kia kêu to tán tu đem trong tay cường quang đèn pin đánh về phía cung điện cửa chính chỗ, chỉ gặp nơi đó đen ngòm, lại không có bị bùn đất cùng hắc thạch phủ kín lên, lúc đầu cửa vào, lại trở thành hiện tại đường ra, đám tán tu cũng không dám động đậy, ai biết kia mảnh hắc ám bên trong có cái gì, mà các tổ chức lớn thì hai mặt nhìn nhau. Phượng Hoàng xã đi đầu dẫn người hướng phía cửa phóng đi, trước đó bọn hắn liền đã quyết định muốn trước ra tay là mạnh đi tìm trận nhãn, hiện tại mắt nhìn thấy manh mối đã xuất, liền liền không do dự nữa, có người dẫn đầu tình huống dưới bầu không khí liền hơi có chỗ hòa hoãn, mọi người trong nội tâm đối với trận nhãn khát vọng lại lần nữa bốc cháy lên, bởi vì đám tán tu chặn lấy môn đâu, cho nên các tổ chức lớn lúc này muốn xuyên qua đám người đến cổng có chút khó khăn, không qua các tổ chức lớn lại giống như là có ăn ý, cùng một chỗ đem tất cả tán tu ra bên ngoài đuổi đi. Bọn hắn đúng là muốn đem những tán tu này đuổi ở phía trước. Để tán tu đi đầu đi ra cung điện cửa chính đi làm pháo hôi. Nếu là Lý Huyền Nhất ở chỗ này bọn hắn tất nhiên không dám làm như thế. Đáng tiếc Lý Huyền Nhất đã bay mất. Các tổ chức lớn hoàn toàn không cầm tán tu tính mệnh coi là chuyện đáng kể. Vạn nhất bên ngoài có cái gì nguy hiểm, liền để đám tán tu đứng mũi chịu sào đi gánh chịu đi. Mà lúc này, không ai chú ý tới, vị kia thần tập cường giả Nozom Noji thân ảnh tại tia sáng ảm đạm trong hỗn loạn dần dần biến mất, nhưng mà trong chốc lát Lữ Thụ bỗng nhiên cầm nhật kính hướng Nozom Noji biến mất vị trí chiếu một cái, kia tia sáng mãnh liệt lại cung điện trên đỉnh chiếu xạ ra nửa trong suốt bóng người đến, người kia chính một cái tay nắm lấy một thanh màu đỏ tím hoa kia, mà đổi thành một cái tay thì chính ngăn trở con mắt, Lữ Thụ điên cuồng gào thét, mau nhìn nơi đó có cái gì, bóng tối quái vật a, đánh hắn. Các tổ chức lớn cường giả không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng mà loại hoàn cảnh này bên trong bỗng nhiên có dị tượng phát sinh thời điểm đâu còn dung người cân nhắc. Đám tán tu đương nhiên là theo bản năng lui lại, mà các cường giả thì là theo bản năng xuất thủ, có người đi đầu xuất thủ, đúng là Phượng Hoàng xã vị kia gọi là Hao Út, trong tay cường giả bay ra mười mấy con hỏa Phượng Hoàng tới nhào về phía bóng người kia, đến từ Nozom Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Bởi vì lúc trước Nozom Noji ánh mắt quá mức âm lãnh, cho nên Lữ Thụ vẫn luôn đang chú ý hắn, sợ con hàng này đánh lén hắn cùng Lý Nhất Tiếu, người khác không thấy được con hàng này thân ảnh giảm đi, Lữ Thụ lại chú ý tới. Mà đối phương cũng không phải cái gì chân chính ẩn thân thuật, tự hồ là dựa vào trong thân thể mình lực lượng nào đó tới vạn vẹo tia sáng, dẫn đến giống như là ẩn hình, chỉ bị Lữ Thụ như thế vừa chiếu liền soi sáng ra đến rồi. Nozom Noji không thể không một lần nữa hiện ra thân hình tới hướng về sau nhảy tới, dừng tay, là ta. Có thể Hao Úc kia mười mấy con hỏa Phượng Hoàng căn bản không có tiêu tán, đúng là tiếp tục hướng Nozom Noji phóng đi. Hao Úc bình tĩnh cười cười, ngượng ngùng, ta hỏa Phượng Hoàng thả ra liền thu không trở lại. Nozom Noji ánh mắt càng phát ra âm trầm, hắn không nói gì, bởi vì hắn biết cái này Hao Út nhưng thật ra là cố ý, hiện tại trận nhãn rất có thể ngay ở phía trước, không ai nguyện ý thêm một người ra cướp đoạt, vừa rồi nếu là hắn bị thương, chỉ sợ những cường giả khác cũng sẽ cùng nhau xuất thủ bỏ đá xuống giếng, đây chính là chân thực tu hành giới, mỗi cái cường giả đều là tới lui tại biển sâu cá mập trắng khổng lồ, nghe được mùi máu tươi liền sẽ mở ra huyết bồn đại khẩu nhắm người mà ăn. Nozom Noji cắn răng ném ra mười mấy chui trong tay kiếm. Đúng là giữa sát na này, mỗi một chui trong tay kiếm đều tinh chuẩn trúng đích một cái hỏa Phượng Hoàng, trong không khí lập tức cuốn lên to lớn sóng nhiệt đến, Hỏa Phượng Hoàng tất cả đều trừ khử trong bóng đêm, chói lọi mà kinh khủng, trong tay kiếm bị cái này Hỏa Phượng Hoàng bạo tạc ảnh hưởng nhau nhau chệch hướng phương hướng hướng phía cung điện bên cạnh tường đá vọt tới, mà có hai thanh lại đồng thời quán xuyên hai tên tán tu, cái này hai tên tán tu sắp gặp tai bay vạ gió, nhưng vào lúc này, kia hai thanh trong tay kiếm đúng là phân biệt bị hai cái sạch sẽ mảnh khảnh ngón tay nắm, Nozomi Noji dương mắt nhìn lên, cái kia mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang thiên la địa võng cường giả, vậy mà cầm trong tay hắn hai thanh màu đen trong tay kiếm dò xét, Nozomi Noji thậm chí cũng không có chú ý đến, trong tay kiếm là lúc nào bị đối phương nắm bắt tới tay bên trên, sau đó xoay người chạy, đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nozomi Noji trọn vẹn phản ứng 2 giây mới hiểu được, nguyên lai con hàng này chính là chuyên môn tới đoạt trong tay hắn kiếm, cái này mẹ nó dạng gì tuyển thủ A vậy mà làm loại chuyện này, không khó coi A, kia Nozomi Noji trong tay kiếm cũng không phải phàm vật, trừ lữ thủ trong tay hai thanh bên ngoài, còn lại lại ném mạnh sau khi rời khỏi đây bị Nozomi Noji ngoắt liền kéo lại, mà lữ thủ bên kia, trong tay kiếm tại giả tế hùng tinh triệu hoán xuống không ngừng giãy giụa, thế nhưng là mặc kệ trong tay kiếm làm sao giãy giụa đều không cách nào từ lữ thủ trong tay tránh thoát. Lữ thụ cũng không để ý khác trực tiếp ném sơn hà ấn bên trong cho thần thủy thôn vệ đi. Đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị 999. Vừa rồi kia cường quang đem hắn chiếu hiện hình, lúc này lại mạnh mẽ đoạt trong tay hắn kiếm, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Nozomi Noji ánh mắt tựa như một đầu kịch độc rắn độc, muốn chết. Nozomi Noji con mắt bỗng nhiên híp lại giống như quỷ mị hướng lữ thụ đuổi theo. Hắn nhảy lên một cái đúng là dẫm lên tán tu bả vai tiến lên, mà bản thân của hắn thân ảnh lần nữa bắt đầu làm nhạt. Mà những cái kia bị dẫm tán tu đúng là cảm giác một cổ cự lực truyền đến, từ bả vai đến thắt lưng xương cốt đúng là không chịu nổi lực lượng này vỡ vụn, cho ta tiếp, không biết trước đó nấp tại nơi nào Lý Nhất Tiếu đúng là bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh động như thật mảnh hổ pháp ấn mở ra huyết bồn đại khẩu hướng một chỗ không trung đánh tới, Lý Nhất Tiếu nắm đấm cũng theo sát mà tới.